Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 202, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chiêu Chiêu đương nhiên không biết những chuyện này. Trời tuy lạnh nhưng hôm nay nắng đẹp, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống khiến người ta dễ chịu. Công gái về nhà, bố mẹ tất nhiên phải chuẩn bị đồ ăn ngon để thiết đãi. Về nhà chồng cũng không thể quá muộn, vừa ăn trưa xong, dù trong lòng không nỡ, Diêu Trúc Mai vẫn thu xếp đồ đạc, dục Chiêu Chiêu về sớm. Đợi thêm thời gian nữa, anh sẽ đưa em về ở vài ngày. Trên đường đi, thấy cô buồn, Dương Duy Lực nắm tay cô nói. Phiêu Vũ Miên Miên. Chu Chiêu Chiêu gật đầu. Chiếc xe hơi lăn bánh về thành phố, ánh nắng ấm áp không biết từ lúc nào đã khuất sau núi. Trước cổng Tứ Hợp Viện, vừa dừng xe, Dương Duy Lực đã thấy một bóng người lao ra. Phản xạ đầu tiên của hắn là kéo Chiêu Chiêu che phía sau. Khi nhận ra người đó là Tống Tiếu Tiếu, Duy Lực mới thu lại nắm đấm, lạnh lùng nói. Lần sau đừng đột nhiên xuất hiện như vậy, nếu hắn không kịp thu tay, một quyền này đập vào, Tống Tiếu Tiếu chắc chắn không chịu nổi. Tống Tiếu Tiếu cũng bị dọa sợ, cô không ngờ Dương Duy Lực lúc nãy lại đáng sợ đến thế. Em không dám nữa, cô đỏ mắt nói. Hôm đó Tống Tiếu Tiếu đến tìm Dương Duy Lực, vốn hy vọng dù hắn không muốn nhưng ít nhất cũng sẽ không bỏ mặc cô. Nhưng ai ngờ Dương Duy Lực lại lạnh nhạt đến thế. Tống Tiếu Tiếu một mực cho rằng chắc chắn là Chu Chiêu Chiêu đã thổi phồng bên tai hắn. Sau đó, khi Duy Lực đến khách sạn tìm cô vào ngày hôm sau, Tống Tiếu Tiếu đã biến mất. Cô vốn nghĩ dù không có Dương Duy Lực giúp đỡ, Tống Tiếu Tiếu vẫn có thể tạo dựng sự nghiệp ở thành phố. Nhưng thực tế chứng minh cô quá ngây thơ, không tìm được việc, suýt nữa bị bọn lừa đảo bán lên núi làm vợ người ta. Tống Tiếu Tiếu sợ hãi vô cùng, may mà cô lanh lợi, biết địa chỉ nhà Dương Duy Lực ở thành phố, nên mới tìm đến đây. Cũng biết được sau khi cô rời đi không lâu, Dương Duy Lực và Chu Chiêu Chiêu đã tổ chức hôn lễ. Tống Tiếu Tiếu hối hận vì sự nóng nảy lúc đó, nếu cô không bỏ đi, sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Biết đâu, Dương Duy Lực đã không kết hôn với Chu Chiêu Chiêu. Anh Dương, cuối cùng em cũng tìm được anh. Tống Tiếu Tiếu xúc động nói, vừa dứt lời, mắt cô tối sầm, cả người ngã về phía trước. Vợ, Dương Duy Lực tuy nhanh chóng đỡ lấy cô, nhưng đồng thời gọi tên Chu Chiêu Chiêu. Hắn sợ vợ ghen, đưa vào trong đi. Chu Chiêu Chiêu trừng mắt nhìn hắn, Dương Duy Lực cười ngượng ngùng, lén hôn lên má cô. Vợ yêu, em tốt nhất. Chu Chiêu Chiêu đi theo phía sau. Chuyện gì thế? Hứa Quế Thi và Hương Duy Phong nghe tiếng động chạy ra hỏi. Anh cầm lấy, Dương Duy Lực đẩy người về phía Duy Phong, lạnh lùng nói. Anh ôm đi, em ôm sợ vợ ghen. Dương Duy Phong, hắn sợ vợ ghen, chẳng lẽ mình không sợ? Dương Duy Lực, mày giỏi lắm. Dương Duy Phong tức giận nghiến răng, nhưng vẫn đành ôm Tống Tiếu Tiếu vào nhà. Cô gái này, chẳng lẽ là nợ tình của mày? Đặt người xuống, Duy Phong cười gian xảo nói. Hắn cố tình đào hố cho Duy Lực, trả thù vì vừa nãy bị tính toán. Nhưng vừa dứt lời đã bị mẹ đánh vào đầu. Nói bậy gì thế, đi mời lương y Lưu đầu ngõ đến khám. Hứa Quế Chi nói. Dương Duy Phong ôm đầu, hậm hực bước ra ngoài tìm bác sĩ. Dương Duy Lực xoa xoa mũi, lén đến bên Chu Chiêu Chiêu, định nói gì đó thì thấy cô đã đi đến cạnh Hứa Quế Chi. Mẹ, để con làm, con nghỉ đi. Hứa Quế Chi nói, ngồi xe lâu mệt lắm. Lại nói thêm, mẹ làm bánh rán, con đói thì ăn trước đi. Chu Chiêu Chiêu lắc đầu, con không đói, bố chưa về à, về rồi lại đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Quế Chi lau mặt cho Tống Tiếu Tiếu, vỗ tay Chiêu Chiêu. Không sao đâu, Chu Chiêu Chiêu thấy ấm lòng. Không lâu sau, lương y Lưu đến, khám xong nói. Có lẽ vì đói và lạnh nên ngất đi, lát nữa cho ăn chút cháo là tỉnh. Đúng lúc trong bếp có nồi cháo kê, Hứa Quế Chi liền bảo Triệu Vĩnh Mai múc một ít đút cho Tống Tiếu Tiếu. Quả nhiên, không lâu sau Tống Tiếu Tiếu tỉnh lại, nhìn thấy Triệu Vĩnh Mai, cô òa khóc. Dì ơi, cuối cùng cháu cũng gặp được dì. Triệu Vĩnh Mai, bị một cô gái lớn gọi là dì, đây là lần đầu tiên. Dù biết mình trông già trước tuổi, lại không biết ăn mặc, nhưng bị một cô gái hơn 20 gọi là dì, sắc mặt bà không được vui. Cô đói hoa mắt rồi à? Chu Chiêu Chiêu lạnh nhạt nói. Chị dâu, đưa cơm cho cô ấy tự ăn đi. Triệu Vĩnh Mai đưa bát cháo cho cô. Tống Tiếu Tiếu, chị dâu, đây không phải mẹ Dương Duy Lực. Lập tức xấu hổ cúi đầu ăn cháo. Hai đứa đi ăn cơm đi. Hứa Quế Chi nói với hai con dâu. Bọn trẻ giờ cũng đói rồi. Vâng ạ. Chu Chiêu Chiêu khoác tay Triệu Vĩnh Mai, không thèm nhìn Dương Duy Lực, bước đi. Dương Duy Lực muốn nói mình cũng đói muốn đi ăn, nhưng bị Hứa Quế Chi trừng mắt. Chuyện này không giải quyết xong còn muốn ăn cơm. Chiêu Chiêu, Triệu Vĩnh Mai cúi đầu nói nhỏ. Cô gái đó trông không ổn, đợi tỉnh lại bảo Duy Lực đưa đi ngay. Vừa nãy nhìn thấy ánh mắt cô ta láo liên, rõ ràng không phải người an phận. Cảm ơn chị dâu, Chu Chiêu Chiêu cười. Em tin Duy Lực và mẹ sẽ xử lý tốt. Triệu Vĩnh Mai gật đầu, nhìn làn da trắng nõn của Chiêu Chiêu, bà ghen tị hỏi. Em thường dùng kem dưỡng gì mà da trắng thế? Chỉ là loại nhã xương thôi. Chu Chiêu Chiêu mỉm cười. Nhưng em có vài mẹo dưỡng da, lát nữa ăn xong sẽ nói cho chị. Được, Triệu Vĩnh Mai mắt sáng rực. Nói thật, người phụ nữ nào không muốn có làn da đẹp, trẻ trung. Bà cũng muốn đứng cạnh Dương Duy Khôn mà không bị chê là không xứng. Nhưng có đắt không? Bà do dự hỏi. Theo bà biết, Lưu Quyên Hào mỗi tháng đầu tư vào da mặt rất nhiều tiền. Nhưng cô ấy có công việc, còn bà thì không. Không đắt lắm đâu, Chu Chiêu Chiêu nói. Thật ghen tị với các em. Triệu Vĩnh Mai thở dài. Có học thức, tìm việc cũng dễ. Chị dâu muốn tìm việc. Chu Chiêu Chiêu ngạc nhiên. Chị biết tìm việc gì? Triệu Vĩnh Mai tự giễu cười. Bây giờ việc đâu dễ kiếm. Bà thở dài ngao ngán. Cách chương.